Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, Lục quy tộc quy phụ. Thấy người sở hữu đều ngã xuống, tiếp liệu hạm bên trong bay ra ngoài một chiếc đào mạng hạm, đem một chỗ đen thùi ngoại tộc tất cả đều dùng tiếp dẫn ánh sáng hút vào đào mạng hạm bên trong. Lâm Diệu nhưng là bay vào này quần ngoại tộc chiến hạm bên trong. Không bao lâu liền đem bên trong còn lại ngoại tộc thanh lý hết sạch. Triệt để đem bọn họ mấy chiếc chiến hạm thu được. Đa tả thượng sứ trượng nghĩa ra tay. Không phải vậy chúng ta lục quy tộc hôm nay sợ rằng muốn khó thoát một kiếp. Chờ đến Lâm Diệu làm xong tất cả sau khi ra ngoài, Lục Đào mau mau mang theo một đám tộc nhân quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn. Phi thường chân thành địa nói cảm ơn. Nhìn bọn họ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, Lâm Diệu khoát tay áo một cái, nhấc tay chi lao thôi. Không cần như vậy, đều đứng lên đi. Nghe được hắn, Lục Đào râu bạc đánh giật dưới, không có cách nào phản bác. Đối với bọn họ bộ tộc đến khả năng là diệt tộc đại nạn tai họa đối phương không mấy phút nữa liền giải quyết, vẫn đúng là được cho là nhấc tay chi lao. Có điều hắn không sẽ nhờ đó yếu bớt nửa phần cảm kích. Thượng sứ đại nhân ngài không phải khoa học kỹ thuật liên minh. Xác thực không phải, ta cùng khoa học kỹ thuật liên minh là quan hệ hợp tác. Lâm Diệu thẳng thắn. Đối với một tiểu tộc hắn không cần thiết ẩn giấu. Chẳng lẽ thượng sứ đại nhân xuất từ một cái nào đó thần tộc? Lục Đào ánh mắt cả kinh, thở dài nói, ở trong mắt hắn, vùng vũ trụ này bên trong cũng chỉ có thần tộc tôn giả mới có thể có loại này thực lực đáng sợ. Lấy một địch tám dĩ nhiên trong nháy mắt đoàn diệt đối phương. Cũng không phải, ta là khởi nguyên tinh người. Lâm Diệu lắc đầu cười cợt, này lục quy tộc tộc trưởng mặc dù là cái tôn giả, nhưng xem ra cũng không tiếp xúc qua vũ trụ mạng lưới, càng không có đi ra ngoài va chạm xã hội, không đúng vậy không đến nỗi không biết thần tộc người dài ra sao, khởi nguyên tinh người dài ra sao. Nghe được khởi nguyên tinh ba chữ, Lục Đào mắt nhỏ xoay tròn chuyển lên. Sau một khắc hắn đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Khởi nguyên tinh, ta biết, hóa ra là nguyên tổ hậu duệ. Chẳng trách như vậy tuyệt vời. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Không hổ là nguyên tổ đại nhân huyết mạch. Chính là Ngưu Bê. Này một trận than thở nói rồi có tới mấy trăm chữ, Lục Đào mới thở hổn hển ngừng lại. Lâm Diệu thấy hắn như thế ra sức tán thưởng, có chút không chịu nổi, chắp tay chuẩn bị cáo từ. Nếu hàng ta đã giao xong, vậy ta liền đi. Đừng, đừng a, thượng sứ đại nhân, còn xin nghe ta một lời. Lục Đào đuổi vội vàng kéo Lâm Diệu vội vàng nói. Ồ, chuyện gì? Lâm Diệu trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đối phương nói nhiều như vậy lời hay xem ra là có sở cầu a. Đại nhân thủ hạ còn thiếu nhân thủ sao? Ta lục quy tộc đồng ý làm đại nhân lệ thuộc chủng tộc. Sau đó thế đại nhân cống hiến. Bất luận sau đó là vào sinh ra tử, vẫn là làm việc vặt cu ly, chúng ta đều không một câu oán hận. Lục Đào mặt già đỏ ửng, lại quỳ xuống, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Hoàn toàn không giống làm bộ. Lâm Diệu thấy này có chút không nói gì. Bọn họ lúc này mới nhận thức bao lâu? Lục quy tộc cần phải như thế à? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn tựa hồ lại rõ ràng cái gì? Hắn ở trên tinh cầu này đem ngoại tộc một tiểu đội đều đoàn diệt. Đám kia ngoại tộc nghĩ đến là sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm này quần lục quy tộc sợ là muốn chịu không nổi. Bây giờ Lục Đào như vậy lựa chọn cũng là hành động bất đắc dĩ. Như thần tộc, khoa học kỹ thuật liên minh những này thế lực lớn căn bản sẽ không tiếp nhận bọn họ như vậy tiểu tộc. Coi như là số may tiếp nhận, cũng là nhường bọn họ tự sinh tự diệt. Vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp nương nhờ vào hắn cái này vừa mới bắt đầu phát triển. Nói không chắc còn sẽ phải chịu trọng dụng. Dù sao hắn người tôn giả này cao thủ hàng đầu đều tự mình giao hàng. Người bình thường đều sẽ cho rằng hắn rất thiếu nhân thủ. Các ngươi muốn nương nhờ vào ta cũng được. Có điều các ngươi thật có thể làm được nhẫn nhục chịu khó. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội sao? Lâm Diệu ánh mắt lóe lên. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Thượng sứ đại nhân yên tâm. Chúng ta Lục Quy tộc tuy nhỏ. Nhưng phẩm tính thực sự, dù cho là diệt tộc, cũng chắc chắn sẽ không phản bội đại nhân. Nếu không, liền để chúng ta Lục Quy tộc truyền thừa đoạn tuyệt. Lục Đào giơ tay lên, xem mặt đỏ bừng lên. Lời thề son sắt địa xin thề nói. Lâm Diệu thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Đột nhiên nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đã như vậy. Vậy các người Lục Quy tộc sau đó hãy cùng ta hỗn đi. Đa tạ thượng sứ đại nhân. Lục Đào một kích động, suýt chút nữa lại muốn quỳ xuống đến. Không cần khách khí như thế. Việc cấp bách là rời đi viên tinh cầu này. Các người Lục Quy tộc tổng cộng có bao nhiêu người? 2 triệu có thừa. Nghe được số lượng ấy, Lâm Diệu nhíu mày một cái nói. Nhiều như vậy người lập tức vận không đi. Như vậy đi, ta nhiều phái mấy chiếc chuyển vận hạm lại đây, đem tộc nhân của các ngươi toàn bộ nhận được Thiên Lâm Tinh đi. Thiên Lâm Tinh tuy rằng so với địa cầu nhỏ hơn một chút, nhưng hải dương diện tích chỉ có 50%, vì lẽ đó nói riêng về lục địa diện tích so với địa cầu còn lớn hơn. Bây giờ mặt trên chỉ ở hơn 10 vạn người địa cầu. Vô số địa phương đều không. Đừng nói 200 vạn, chính là 200 triệu đều tùy tiện ở. Huống chi xem này Lục Quy tộc người hoàn cảnh sinh tồn. Tựa hồ kỹ năng bơi rất tốt dáng vẻ. Nếu như đi Thiên Lâm Tinh nói không chắc có thể thế hắn khai phá hải dương tài nguyên. Lục Đào nghe được Lâm Diệu muốn phái chuyển vận hạm tới đón bọn họ. Lại muốn cúi đầu cảm tạ. Bất quá lần này lại bị Lâm Diệu ngăn cản. Sau đó đều là người mình, không cần khách khí như vậy. Phải, chủ nhân, Lục Đào tự giác sửa lại xưng hô, nghe được Lâm Diệu tê cả da đầu. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này. Nơi này tổng cộng có 6 chiếc chiến hạm, thu hoạch lớn vận 6 vạn người không thành vấn đề. Ta có thể trước tiên mang nhiều như vậy người đi. Lâm Diệu suy nghĩ một chút lại mở miệng. Lục Đào nghe vậy trên mặt né qua xoắn xuýt vẻ, có điều cuối cùng vẫn là gật đầu tán thành, sau đó hắn ngay lập tức sẽ dặn dò lại đi. Khoảng chừng bỏ ra nửa giờ thời gian, liền từ tộc nhân bên trong chọn một đám tuổi trẻ lực tráng địa trước tiên leo lên chiến hạm, mà hắn thì lại lựa chọn ở đây lưu thủ, chờ đợi chuyển vận hạm đến. Lâm Diệu nhìn ra hắn ở lo lắng cái gì, an ủi. Yên tâm đi, dù cho đám kia ngoại tộc có phản ứng, phái người lại đây cũng phải là 1 tháng sau. Khi đó người tộc nhân sớm đã bị ta chuyển vận hạm tiếp đi rồi. Nghe được Lâm Diệu an ủi, Lục Đào sắc mặt mới ung dung chút. Chờ đến 6 vạn Lục Quy tộc người lưu luyến không rời địa đăng lên chiến hạm. Lâm Diệu cùng một đám thủ hạ cũng đi theo. Này một chuyến trừ hoàn thành nhiệm vụ thần chi mắt trái được cường hóa ở ngoài, hắn còn kiếm lời 3 ức tiền vũ trụ, khác mang một đám tù binh cùng chiến hạm của bọn họ cùng với một lệ thuộc chủng tộc. Thu hoạch này có thể nói là kiếm bộn rồi, chỉ có điều nếu tiếp nhận rồi tham chiến chủng tộc lệ thuộc. Vậy hắn nhóm sau đó cũng chỉ có theo tham chiến. Bởi vì khoa học kỹ thuật liên minh cho những này tham chiến chủng tộc hạ xuống cứng nhắc nhiệm vụ. Nếu không, bọn họ là không chiếm được chiến hạm trợ giúp, vừa nhưng đã động thủ. Vậy thì chiến đấu đi. Này đối với địa cầu chúng ta nhân loại tới nói là to lớn nhất kỳ ngộ. Ngẫm lại vừa ra tay tiêu, diệt một đám ngoại tộc liền có thể từ khoa học kỹ thuật liên minh nơi đó đổi lấy 10 ức tiền vũ trụ. Lâm Diệu lộ ra một cái mỉm cười, tự lẩm bẩm, hắn bây giờ chỉ cần có tiền, cái kia là có thể nắm giữ tất cả, vì lẽ đó bất luận làm sao, hắn đều sẽ không ghét bỏ nhiều tiền. Duy nhất phải chú ý chính là chớ bị ngoại tộc những kia đại cao thủ nhìn chằm chằm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?